Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, mượn đỉnh dùng một lát. Dương Trần nghe nói Lôi Nhã lời nói, trong mắt hiện ra một vòng cảnh giác thần sắc, lời nói cũng là biến lãnh đạm đứng lên, cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi, hay là không nên đánh búp bê chủ ý thì tốt hơn. Bất thình lình biến hóa, để Lôi Nhã có chút trở tay không kịp, nàng chẳng qua là mang theo lòng hiếu kỳ hỏi thăm, không nghĩ tới Dương Trần phản ứng lớn như vậy, không khỏi ngóc lên bộ ngực, thở phì phò nói ra, muốn cùng ta động thủ là không, đến a, ai sợ ai, Dương Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lập tức liền cúi đầu xuống, nhìn về phía đưa đến trước mặt mình bộ ngực. Trong miệng phát ra hắc hắc, cười quái dị thanh âm. Nói ra, đây chính là ngươi để cho ta động thủ. Hắn một bên cười, còn vừa trà lấy hai tay. Bộ kia thần thái cùng động tác, rơi ở trong mắt Lôi Nhã. Lập tức để người sau hét lên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này liền hai người chúng ta. Ngươi làm gì trong lòng không rõ ràng sao? Dương Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng tà ác. Lôi Nhã triệt để sợ, theo bản năng lùi lại đứng lên. Cà Lâm nói ra, ngươi đừng tới đây. Dương Trần thấy thế cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phình bụng cười to. Lôi Nhã một trận kinh ngạc, qua rất lâu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình mắc lừa bị lừa gạt. Không khỏi mặt đỏ tới mang tay cả giận nói, chờ đi ra lại tìm ngươi tính sổ sách. Dương Trần vừa muốn cãi lại, ánh mắt lại là đột nhiên lóe lên, nhíu mày nói ra, cổ quái, ngoại giới đột nhiên an tĩnh, huyết văn khí tức cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Lôi Nhã vội vàng truy vấn. Dương Trần lắc đầu, giải thích nói, ta không có tản ra thần thức, không thể nhận ra ngoại giới tình huống cụ thể. Trong chớp mắt, trong mắt của hắn lộ ra quả quyết thần sắc, tâm ý khẽ động, cùng Lôi Nhã đi tới ngoại giới. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo tấn mãnh hỏa diễm bỗng nhiên cuốn tới, ngọn lửa này hiện ra là màu nâu đỏ, mặc dù không lớn, chỉ có trăm trượng mà thôi, nhưng lại là ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Dương Trần giật mình, vội vàng trong lật tay ra ngoài hư thần kiếm, hung hăng vung chém mà ra, mà Lôi Nhã cũng ngay đầu tiên, vận chuyển lôi đình chi lực, tiến hành đánh trả, oanh, ba bên công kích, bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ không gian, đều sụp xuống, liền liên hạc phương nham thạch mặt đất, đều là có một bộ phận vỡ nát ra, trong nháy mắt tiếp theo. Liền có hai bóng người trực tiếp từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài. Hai người này khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Chính là Dương Trần cùng Lôi Nhã. Mạnh như vậy, Dương Trần con người có chút co rụt lại, nhìn về phía giao chiến một bên khác. Quả nhiên gặp được Trung Nam thân ảnh. Chỉ bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là bây giờ Trung Nam trên cánh tay vậy mà khảm nạm lấy một khối trứng gà vàng lớn nhỏ màu nâu đỏ ngọc thạch. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái kia màu nâu đỏ ngọc thạch bên trong, có chất lỏng đang chảy, trong đó ẩn chứa nhiệt độ, đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Làm sao bây giờ, hai người chúng ta liên thủ, sợ là đều không phải là đối thủ của hắn. Lôi Nhã trong lời nói, tràn đầy lo lắng. Nàng có thể cảm nhận được, có được bây giờ Trung Nam thực lực, xa xa phía trên nàng. Khắc khắc, Trung Nam nghe nói Lôi Nhã lời nói, ngửa mặt lên trời cười quái dị một tiếng, trong mắt lóe lên màu nâu đỏ quang mang, nhìn dị thường yêu dị. Nói ra, lúc đầu không có ý định vận dụng khối này yêu viêm thạch, đều là ngươi bức ta, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, ta tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Trung Nam trên mặt biểu lộ không chỉ có biến dữ tợn, mà lại càng ngày càng yêu dị. Nó toàn thân tức thì bị màu nâu đỏ hỏa diễm nơi bao bọc. Lôi Nhã thấy thế, có chút không cam lòng nhìn một cái trung tâm trận đàn. Sau đó liền một phát bắt được Dương Trần cánh tay. Quát, không có hy vọng, chúng ta đi. Thế nhưng là, để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần thân hình, vậy mà không hề động một chút nào. Ngươi làm gì? Lôi Nhã lo lắng thúc giục nói. Mượn Lôi Đỉnh dùng một lát, Dương Trần bình thản nói ra. Lôi Nhã mặt lộ kinh ngạc chi sắc, có thể thấy Dương Trần trên mặt kiên định biểu lộ thời điểm, hay là cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra Lôi Đỉnh tới. Xa xa Trung Nam thấy thế, nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, nói ra, ngươi định dùng cái kia Lôi Đỉnh tới đối phó ta sao? Ha ha, buồn cười đến cực điểm, Lôi Đỉnh chỉ có Lôi tộc người mới. Lời của hắn chưa rơi triệt để truyền vang ra, liền im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt càng là tại lúc này hóa thành nồng đậm kinh hãi chi sắc. Tại hắn khuếch trương trong con mắt, Dương Trần tiếp nhận Lôi Đỉnh sát na, liền có vô số Lôi Đỉnh chi lực gầm thét xông ra. Lôi Đỉnh vẻn vẹn trong chớp mắt, Lôi Đỉnh ở giữa chính là lan tràn 10 triệu trượng khoảng cách. Cái này làm sao có thể chứ? Trung Nam đầu lưỡi thắt nút, hoảng sợ nói, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Lôi Nhã, cái cằm cũng kém một chút rơi trên mặt đất. Nói ra, vô dụng một chút xíu tu vi, liền để Lôi Đỉnh phóng thích nhiều như vậy Lôi Đỉnh chi lực. Hẳn là nằm mơ. Tại hai người chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong mắt lướt qua một vòng hàn mang, lập tức tâm ý của hắn khẽ động, thể nội vẫn lôi quyết vận chuyển lên tới. Trong chốc lát, Dương Trần trong tay Lôi Đỉnh âm mang một trận, vừa có kinh khủng hơn Lôi Đỉnh chi lực tiết ra. Âm âm, tiếng sầm đùng đoàng vang vọng toàn bộ không gian chung quanh vách đá. Tại cái này tiếng sấm tác dụng phía dưới, đều là bạo liệt ra. Trung Nam cảm nhận được biến hóa này, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Sau đó hắn chính là nhìn thấy 30 triệu trượng Lôi Đỉnh giống như là biển gầm hướng về phun trào mà tới. Lộc cộc, hắn nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái, phía sau lưng lạnh buốt một mảnh. Sau đó hắn liền tranh thủ cánh tay màu nâu đỏ ngọc thạch lực lượng điều động đến cực hạn, lại không phải muốn đi đối kháng Lôi Đỉnh chi lực, mà là dùng những ngọn lửa này đem chính mình bao bọc vây quanh. Cơ hồ là tại đồng thời, Lôi Đỉnh chi lực liền cùng màu nâu đỏ hỏa diễm đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này giao phong lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Thế nhưng là ở vào trong ngọn lửa, Trung Nam sắc mặt lại là trắng bệch một hồi, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi tới. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, nơi đó hai loại năng lượng đan vào một chỗ truyền ra làm cho người hoảng sợ ba động. Kẹt, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên truyền vào Trung Nam trong tai. Hắn sắc mặt biến đổi lớn, cúi đầu nhìn hướng cánh tay của mình, càng thêm chuẩn xác mà nói, là trên cánh tay khảm nạm màu nâu đỏ ngọc thạch. Lúc đầu hoàn hảo ngọc thạch, mặt ngoài đột nhiên nhiều một vết nứt, không chờ Trung Nam kịp phản ứng, sụp đổ thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Không, Trung Nam không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại đã thì đã trễ. Lôi Đỉnh chi lực lấy dễ như trở bàn tay tư thái, đem hắn thanh âm cùng nhục thân toàn bộ hủy tiêu diệt. Chốc lát sau, toàn bộ không gian lâm vào yên lặng ở trong. Chỉ bất quá, loại này yên lặng vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền có một tiếng kinh hô bỗng nhiên truyền vang ra. Ngươi, một chiêu đem hắn diệt. Lôi Nhã không dám tin nhìn qua Dương Trần. Dương Trần nhún vai, nói ra, xem như thế đi, hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, đi nếm thử khống chế một chút lôi đình, lại là không có dự liệu được, sẽ có hiệu quả kinh người như thế, ngay cả chính hắn đều có một loại mộng du giống như cảm giác. Lôi Nhã hít sâu mấy khẩu khí, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, cực kỳ khách khí nói ra, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Dương Trần con ngươi đảo một vòng, ánh mắt trên người Lôi Nhã quét mắt vài vòng, sờ lên cằm nói ra, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Ngươi, Lôi Nhã nộ khí dâng lên, ngay tại nàng sắp phát tác thời điểm, Dương Trần lại là cải biến ý, nói ra, không bằng đem lôi đỉnh đưa cho ta như thế nào. Bây giờ Dương Trần, đan điền xuất hiện vạn trượng vết rách, chính cần thủ đoạn cường đại để đền bù tự thân chiến lực. Mà vừa mới sử dụng lôi đỉnh, để hắn ngoài ý muốn phát hiện, đối với đan điền thương thế, ảnh hưởng cực nhỏ. Lôi Nhã nghe chút, trên mặt biểu lộ, lập tức đọng lại một chút, nàng tuyệt đối không có dự liệu được. Dương Trần chủ đề vượt qua to lớn như thế, sau đó mới ý thức tới, mình bị đùa bỡn, cả giận nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là ta Lôi tộc tuyệt thế bảo vật. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý dẫn dắt búp bê đến Lôi tộc, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc. Không chờ nàng nói xong, Dương Trần liền giống ném rác rưởi một dạng, đem trong tay lôi đỉnh, tùy ý vứt ra ngoài, nói ra, không bàn nữa. Nói xong, Dương Trần không đợi Lôi Nhã phản ứng, thân hình lóe lên ở giữa, dọc theo thông đạo rời đi, chỉ để lại thanh âm đang vang vọng, ta ở cửa ra chỗ chờ ngươi. Lôi Nhã cứ thế tại nguyên chỗ, ngốc nhìn qua Dương Trần bóng lưng. Qua hồi lâu, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, nói ra, tranh thủ thời gian làm chính sự. Sau nửa canh giờ, địa điểm lối ra, ngay tại tu dưỡng Dương Trần, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Lôi Nhã, hỏi, lấy được? Lôi Nhã hiếu kỳ nhìn chăm chú Dương Trần hai mắt, hỏi, ngươi liền không muốn biết? Tộc ta muốn có được tuyệt thế công pháp manh mối, đến tột cùng là cái gì không? Muốn. Dương Trần cười một tiếng, hắn tại một chỗ khác trong thông đạo đạt được đại đế công pháp manh mối, cái kia Lôi Nhã lấy được tuyệt thế công pháp manh mối, sợ là cũng cường đại dị thường. Hắn thật đúng là muốn biết được, đến tột cùng là công pháp gì manh mối, có thể lý trí lại là nói cho hắn biết, việc này chính mình tốt nhất đừng đọc lướt qua, nếu không tất nhiên sẽ nhóm lửa thân trên. Mà lại, tuyệt thế công pháp manh mối cho dù tốt, cũng tuyệt đối không đuổi kịp đại đế công pháp manh mối. Vậy ngươi vì cái gì không hỏi? Lôi Nhã lông mày dương lên, hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho, cần gì phải dây vào vách tường đâu. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, đã ngươi mục đích đã đạt tới, nhanh chóng rút lui nơi đây đi. Lôi Nhã nhẹ gật đầu, lật tay một cái lấy ra lôi đỉnh, vừa muốn điều khiển, chợt hồi tưởng lại lúc đi vào đợi, hai người lưng tựa lưng xấu hổ một màn, liền tranh thủ lôi đỉnh ném cho Dương Trần, nói ra, ngươi đến khống chế. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại, cười nói ra, trước đó ta thật không phải là cố ý. Lôi Nhã lập tức mặt đỏ tới mang tai, uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi, nhìn thấy ta Lôi tộc đệ tử, không cho phép nhắc lại đến đây sự tình. Ý của ngươi là, hiện tại có thể tùy tiện nói? Dương Trần cười xấu xa lấy hỏi. Lan, Lôi Nhã khó thở, chợt phát hiện, cho lúc trước nàng hào cảm Dương Trần, vậy mà lại biến mất. Ha ha, Dương Trần thấy thế, thì là cười to một tiếng, thao túng lôi đỉnh cùng Lôi Nhã cùng nhau biến mất tại trong nham tương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.